Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, người cũng rất lợi hại a. Ngươi nhìn, đây chính là biểu muội của ta. Hanyu đem Mashiro cá nhân bách khoa tìm tới về sau, đưa điện thoại di động đưa qua Minami Kotori. Mà Minami Kotori khi nhìn đến Mashiro giới thiệu vắn tắt về sau, cả người đều kinh hãi. Cảm thấy một người như vậy nếu tới chính mình trường học đi học, trực tiếp liền đem trường học từ phế trường học nguy cơ bên trong giải cứu ra. Nhóm người mình cũng không cần tân tân khổ khổ tổ kiến mưu đi tham gia cái gì lớp live thế nào. Có phải hay không rất lợi hại? Ta vừa biết đến thời điểm cũng bị giật nảy mình đâu. Han Yu làm Mashiro thành tựu mà cảm thấy kiêu ngạo, cười hì hì đối với lấy Minami Kotori nói. Cô gái này, thật là Han Yu Kun biểu muội sao? Minami Kotori có chút hồ nghi phải xem lấy Han Yu. Trong lòng đã ở mức độ rất lớn đang hoài nghi Han Yu có phải hay không vì tự an ủi mình mà đang khoác lác. Dù sao dạng này người thấy thế nào đều không thể tưởng tượng sẽ cùng chính mình tiểu nhân vật như vậy sinh ra liên quan. Đương nhiên, ta cho ngươi xem dưới chúng ta chụp ảnh chung tốt rồi. Nói, Han Yu đưa điện thoại di động cầm trở về, chuẩn bị tìm ra chính mình cùng Mashiro chụp ảnh chung cho Minami Kotori nhìn. Lúc đầu Han Yu là không có cho mình chụp ảnh thói quen. Bất quá từ khi xuyên qua tới cho mình đổi một chương mặt đẹp trai về sau, liền không nhịn được ngẫu nhiên chụp hơn mấy chương. Mà cùng Mashiro chụp ảnh chung thì là tại Yamada El đến nhà mình làm khách thời điểm. Cho đối phương cùng Mashiro chụp ảnh thời gian nhịn không được cho mình cũng chụp mấy bức. Người nhìn, lật đến chụp ảnh chung về sau, Han Yu đem liền màn hình điện thoại di động hướng Minami Kotori. Lại là thật, Minami Kotori nhìn xem trong tấm ảnh, Han Yu cùng Mashiro đứng chung một chỗ, kinh ngạc đến mở ra miệng nhỏ nói, còn có rất nhiều đâu. Han Yu nhìn xem Minami Kotori kinh ngạc dáng vẻ, không hiểu cảm giác chính mình lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Bắt đầu hoạt động màn hình điện thoại di động, đem mặt khác ảnh chụp cũng lật cho đối phương nhìn. Han Yu-kun, cái này, chấm ngoặc kép. Ngay tại Minami Kotori lật xem thời điểm, Han Yu phát hiện mặt của đối phương đột nhiên biến thành phi thường hồng nhuận, mà lại có chút không biết làm sao dáng vẻ. Thế nào? Han Yu cảm thấy hẳn là ảnh chụp vấn đề, liền đem điện thoại cầm trở về. Kết quả phát hiện chính mình lật ảnh chụp lật đầu qua, lật đến một chương chính mình mới vừa tắm rửa xong ra, hai tay để trần, chỉ có hạ thân bộ vị mấu chốt cản trở một khối bức ảnh chụp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng là không cẩn thận lật đầu qua, thực sự thật có lỗi. Để ngươi nhìn thấy như vậy không biết liêm sỉ ảnh chụp. Han Yu tranh thủ thời gian cúi đầu, hướng một mặt ngượng ngùng Minami Kotori xin lỗi, đồng thời cũng đang hối hận chính mình vì cái gì như vậy tiện tay. Không có, không có quan hệ. Han Yu-kun cũng không phải cố ý. Minami Kotori sờ lên chính mình nóng lên gương mặt, nắm tay coi như cây quạt cho mình quạt mấy lần, để cho mình cảm xúc hơi bình phục một chút sau nói với Han Yu. Bất quá vừa nói xong, Minami Kotori liền nghĩ tới Han Yu trong tấm ảnh dáng vẻ có chút ướt át tóc, so với bình thường nữ hài tử còn muốn da thịt trắng nõn, cường tráng dáng người, rõ ràng cơ bắp đường cong. Những thứ này đều để Minami Kotori nhịn không được mặt lại bắt đầu nóng lên. Cái kia, ngươi không sao chứ? Han Yu gặp Minami Kotori che lấy chính mình mặt dáng vẻ có chút bận tâm đấu văn a. Không có, không có việc gì, thật không có việc gì. Minami Kotori nói xong, vì lẫn nhau ở giữa đừng có lại như vậy xấu hổ, liền nghĩ tranh thủ thời gian chuyển di một cái chủ đề. Hở, đúng, trong tấm ảnh còn có một cái nữ hài tử là ai a? Minami Kotori nhớ tới trong tấm ảnh xuất hiện một cô gái khác, có chút hiếu kỳ phải hỏi nói. Không hỏi đến xong cũng có chút hối hận đến bưng kín miệng. Cảm thấy mình hỏi được có chút đường đột, không có ý tứ. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, cho nên mới. À, không có chuyện gì. Han Yu nhìn một chút ảnh chụp, phát hiện đối phương nói người là Yamada L về sau, liền phất phất tay biểu thị không quan hệ, đây là hàng xóm của chúng ta. Ngươi đừng nhìn nàng xem ra so ngươi còn nhỏ dáng vẻ, nhưng là nàng thế nhưng là cái phi thường lợi hại tiểu thuyết tác gia đâu. Là thế này phải không? Luôn cảm giác Han Yu-kun người quen biết đều thật là lợi hại bộ dáng. Nghe được Han Yu nói cái này, thoạt nhìn vẫn là học sinh cấp 2 tiểu hài lại còn là cái tiểu thuyết tác gia. Minami Kotori cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, lợi hại người xác thực không ít đâu. Han Yu thuận Minami Kotori lời nói nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình người quen biết đều không phải là cái gì đơn giản người. Hoặc là tính cách lợi hại, hoặc là có thành thạo một nghề. Giống như cũng chỉ có Kato Megumi, bình bình đạm đạm, khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Là thế này phải không? Minami Kotori nghe Han Yu, không biết đang suy nghĩ gì. Tâm tình cũng chậm rãi từ kích động bình phục xuống tới. Han Yu chú ý tới Minami Kotori biến hóa, con ngươi đảo một vòng, liền cười hì hì đến nói với Minami Kotori. Nói đến, Kotori ngươi cũng là rất lợi hại đâu. Hở, ta sao? Như thế hội, ta rất phổ thông. Minami Kotori vẫy tay phủ nhận nói. Làm sao lại phổ thông đâu? Ngươi thế nhưng là Akihabara nhất có nhân khí hầu gái, cái này tính không được cái gì. Minami Kotori nghe được Han Yu nhắc lên cái này vinh dự, có chút đỏ mặt, mà lại ngươi bây giờ còn cùng Honoka, Umi các nàng cùng một chỗ tạo thành thần tượng đoàn thể. Vì cứu vớt trường học mà đi tham gia lớp live. Tại trong lòng ta, các ngươi thế nhưng là phi thường vĩ đại đây này. Là thế này phải không? Minami Kotori ngượng ngùng đến che chính mình có chút nóng lên mặt. Không có ý tứ phải nói. Chính là như vậy. Các ngươi nhưng là muốn trở thành manga nhân vật chính. Có thể không lợi hại sao? Han Yu quơ nắm đấm vì Minami Kotori động viên. Muốn cho đối phương cùng tự tin một điểm. Cảm ơn ngươi, Han Yu-kun. Minami Kotori cao hứng hướng Han Yu nói lời cảm tạ về sau. Nhớ tới trước đó đối thoại, liền hướng Han Yu hỏi. Đúng rồi, Han Yu-kun. Ngươi nói là hàng xóm của chúng ta, chẳng lẽ ngươi cùng Sina tiểu thư ở cùng một chỗ sao? Ai, chấm ngoặc kép, Han Yu do dự, thế nhưng là nghĩ một lát về sau, quyết định vẫn là tình hình thực tế trả lời Minami Kotori, đúng vậy. Masiro hiện tại ở tại trong nhà của ta, ông ngoại nắm ta chiếu cố của nàng. Dạng này à, Minami Kotori nhẹ gật đầu. Bất quá, để Sina tiểu thư nhân vật như vậy đến cho chúng ta vẽ manga, ta còn là có chút không dám tin tưởng đâu. Cái này ngươi không cần quá lo lắng. Ta nghĩ Masiro sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy Masiro đi xem các ngươi. Ta nghĩ các ngươi nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu. Thật sao? Có thể cùng Sina tiểu thư dạng này người trở thành bằng hữu sao? Minami Kotori hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Han Yu nói. Bắt đầu có chút mong đợi cùng Masiro chạm mặt. Nhất định có thể đâu. Giống như ngươi nữ hài tử, Masiro sẽ không chán ghét. Mà lại Masiro cũng rất dễ thân cận. Ngoại trừ phương diện nào đó có chút đặc biệt. Hở, phương diện nào đó có chút đặc biệt. Lập tức Minami Kotori tâm biến thành có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chính là không có gì thường thức, tỉ như không biết mua đồ đòi tiền cái gì. Hở, làm sao lại như vậy? Minami Kotori cảm thấy Han Yu lời nói có chút khó tin. Sự thật chính là như vậy. Đến lúc đó các ngươi gặp mặt, ta đoán chừng ngươi liền có thể hiểu được đi. Vậy được rồi, Minami Kotori cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao mình đối với Masiro là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể Han Yu nói cái gì là làm cái đó. Như vậy thì trước như vậy đi. Đến lúc đó, chúng ta tại điện thoại liên lạc. Ta cũng chậm trễ ngươi không ít thời gian đi. Liền phiền phức Minalinsky chăng ngươi giúp ta làm điểm đồ ăn đến đây. Han Yu nhìn xuống thời gian, phát hiện thời gian còn lại không nhiều lắm, liền đem menu đưa trả cho Minami Kotori. Phi thường ôn nhu phải nói, tốt, ta lập tức liền đi. Minami Kotori nghe được Han Yu xưng hô, có chút xấu hổ được sủng ái đỏ lên, tiếp nhận menu liền rời đi chỗ ngồi. Bất quá vừa rời đi liền xoay người, hướng phía Han Yu chính thức đến cúi mình vái chào, cảm ơn ngươi. Han Yu-kun, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.